Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, linh hồn trợ thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không riêng gì buồng phổi, liên tâm túi đều đã bị mệt mỏi. Nếu là mình ở trên đài, mỗi một người, bất kể là có phải hay không ngực ngoại khoa người, đều có một cái ý niệm như vậy. Thiết thân xử địa suy nghĩ, nếu là mình, sợ là giải phẫu thời gian ít nhất phải ở 4 tiếng trở lên. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể làm được xuống. Chuẩn bị mở nhảy vút cách, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Tô Vân gật đầu một cái, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị. Xem Trịnh Nhân làm trợ thủ, hắn tựa hồ có mới lòng khéo léo sẽ làm trợ thủ, trình độ cũng có tăng trưởng. Đưa tay một cái, vừa muốn và y tá dụng cụ lớn hơn dài cái nhíp. Tô Vân thả vào trong túi quần điện thoại di động reo. Đồng tổng, giúp ta tiếp một chút điện thoại. Tô Vân nói, à, đồng giai quyến luyến không thôi nhìn giải phẫu thuật giá. Hắn từ Tô Vân phía sau cái mông trong túi móc điện thoại di động ra. Sau khi tiếp thông thả vào Tô Vân bên tai, y nhân, tới, Tô Vân nói, ta và lão bản ở trên đài, ta để cho người khác đi đón ngươi à, nói xong. Tô Vân nhìn một cái đồng giai trong lòng bi thương nghịch chảy thành sông, xem giải phẫu người có hơn 10 cái, đem giải phẫu đài thành nước chảy không lọt, mình bởi vì tới sớm. Vị trí thuộc về thứ hai chờ tốt chỗ ngồi, lúc này coi như là có đi tiểu, vậy được nín, một khi đi ra ngoài, trở lại sợ là chân đắng cũng không đủ dùng, được đứng ở tiểu ghế ngồi tròn lên xem mới được, mà nếu là người trước mặt có cái gì động tác, hắn đầu óc bên trong đã tăng kiến thức đi ra mình ngã xuống, đầu đụng vào hút đàm khí góc cạnh lên hình ảnh, đầu ngoại thương. Da đầu áp chế nứt ra tổn thương, cứng rắn màng bên ngoài máu sưng. Ta không muốn đi à? Đồng giai ý tưởng còn chỉ là ý nghĩ. Hắn nói liên tục cơ hội cũng không có, liền thua ở Tô Vân dưới con mắt. Thôi, mình vẫn là đàng hoàng đi đón người đi. Vân ca nhi, là khoa ngược bác sĩ vẫn là cấp cứu. Đồng giai xoay người muốn đi, thuận miệng hỏi một câu. Nghĩ gì vậy? Tô Vân vừa dùng lớn dài cái nhíp nắm được một khối tổ chức, cho Trịnh Nhân bại lộ thuật giã, vừa nói đến, là lão bản y tá dụng cụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, phòng giải phẫu không khí, như chết yên lặng, đây là giải Nobel người được đề cử tiêu chuẩn phối trí sao? Thân là tham gia khoa bác sĩ, làm cấp cứu. Ngực bên ngoài giải phẫu không tính là, lên đài còn muốn từ mang trợ thủ, những thứ này còn cũng có thể chịu được, nhưng người ta liền đặc biệt y tá dụng cụ đều phải từ mang. 912 chưa bao lớn lão cái đó hâm mộ ghen tị à. Đổ cũng có người ra cửa phi đao thời điểm mang trợ thủ và y tá dụng cụ. Có thể đó là khi dễ người bên ngoài, ở 912, ai dám làm như vậy? Làm người này xuất hiện ở trước mắt thời điểm, vốn nên là quần tình hùng dũng lên án, nhưng nhìn trước mắt giải phẫu, tất cả mọi người đều yên lặng đi xuống. Phòng giải phẫu hiếm thấy giải phẫu, y tá dụng cụ không theo kịp tiết tấu. Đây là không tranh sự thật, nhưng mà đổi chuyên môn y tá dụng cụ là được rồi sao? Đồng giai ngẩn ra, hắn khôn khéo không việc gì cái gì. Từ trong đám người chui ra ngoài, hắn mới vừa động một cái, chỗ đứng lập tức bị người lấp đầy. Đồng tổng, nhớ vào phòng giải phẫu y tá trưởng nói một tiếng à, Tô Vân thanh âm từ bên trong đám người truyền. Tới, được, đồng giai khóc không ra nước mắt, loại này độ khó cao sự việc, tại sao lại rơi vào trên đầu mình? Làm sao theo phòng giải phẫu y tá trưởng nói? Chẳng lẽ nói thủ hạ người y tá dụng cụ phối đài không theo kịp tiết tấu? Sau đó người phẫu thuật mình mang theo y tá dụng cụ tới sao? Đó là tìm đánh, mình được bị đánh sưng mặt sưng mũi, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ sợ ngày sau lên giải phẫu, nghênh đón mình đều là bạch nhãn. Không được, loại chuyện này nhất định phải vung nồi, ít nhất là chủ nhiệm cấp bậc người gọi điện thoại mới được. Đồng Giai là trong lòng có ép số người, hắn ngay tức thì nhận rõ thực tế, chuyện gì có thể làm, có thể chuyện không thể làm. Hắn trong lòng rất rõ ràng, một đường đi ra phòng giải phẫu, mở ra cửa, một cái 22, 3 tuổi cô gái nhỏ đứng ở cửa, tóc xóa vai rơi vào cả người thuần trắng trên y phục. Ôn hòa đẹp, nhẹ nhàng làm người hài lòng. Ếch, Đồng Giai giật mình, có y tá dụng cụ cũng được đi, còn có thể nhẫn nại. Tại sao tìm một cái nữ thần giống vậy cô nương tới làm y tá dụng cụ? Cái này vậy thật là quá đáng đi. Bất quá hắn chỉ sững sốt một giây, liền lộ ra mỉm cười. Hỏi, xin hỏi ngài là y nhân? Ngài khỏe, ta là Tạ y nhân. Tạ y nhân mỉm cười, nói đến, nụ cười tách thả ra. Đồng Giai cảm thấy tay lạnh như băng, thuật phòng bên trong nở đầy hoa tươi. Lúc này không riêng gì hâm mộ ghen tị, mơ hồ hận nổi lên. Cót két, sau cái máng răng cắn thẳng vang. Ngài nói gì? Tạ y nhân nghe được thanh âm, lấy là Đồng Giai đang nói chuyện. Ếch, không rồi, mời vào mời vào. Đồng Giai liền vội vàng nói đến. Cái này là nữ phòng thay quần áo, bên trong cái dạng gì ta cũng không biết. Không đi vào. Đây là chìa khóa, có chuyện gì ngài gọi một tiếng ha ha. Ừ, phòng giải phẫu ở sáu tay, phòng mổ hybrid, ta ở cửa đợi người. Đồng Giai nói phá lệ hơn, so ngày thường nhiều gấp mấy lần. Tạ y nhân cười xinh đẹp một tiếng, gật đầu một cái, cầm chìa khóa vào phòng thay quần áo. Mình nếu là có như thế xinh đẹp dành riêng y tá dụng cụ là tốt. Giống như là bá đạo tổng giám đốc, bên người phải thường một người đẹp thư ký như nhau. Đồng Giai đầu óc ý tưởng bắt đầu 046 đứng lên. Nhưng là người sao, luôn là sẽ thỉnh thoảng oai oai một chút, rất nhanh sẽ gặp trở lại trên thực tế. Dành riêng y tá dụng cụ loại này so gấu trúc còn muốn thiếu loài. Đồng Giai đời này cũng đừng nghĩ, nhà mình đại khoa trưởng cũng đặc biệt không có. Mình bằng gì mới có thể có? À, ông chủ Trịnh thật là có phúc à. Đồng Giai không có đi, mà là đứng ở cửa phòng thay quần áo miệng chờ Tạ y nhân thay quần áo. Sau đó mang nàng đi vào. Mấy phút, Tạ y nhân liền thay xong quần áo đi ra. Đồng Giai át chế ở trong lòng rối bời ý tưởng. Nói, cái này, cái gì giải phẫu? Tạ y nhân hỏi. Gan túi trùng bệnh, xâm phạm đến bên phải thận, phổi bên phải, màng tim, dưới khoang tĩnh mạch. Đồng Giai nói, đã làm được màng tim. À, Tạ y nhân bình thản đáp một tiếng, ngài lắp thêm qua đài. Đồng Giai kinh ngạc hỏi đến, loại này hiếm thấy bệnh, mình cũng là lần đầu tiên thấy. Cái này kêu Tạ y nhân y tá nhỏ có thể gặp qua. Không thể nào. Không có, Tạ y nhân nói, bất quá xem Trịnh nhân muốn dùng cái gì, liền đệ cái gì đi lên, không nhiều khó khăn, ngoặc kép, biết hắn suy nghĩ gì, so hắn thoáng nhanh một chút, là được rồi, Tạ y nhân nói chuyện đương nhiên, Đồng Giai nghe trực tiếp hỏng mất, Tạ y nhân nói chuyện, Đồng Giai cho tới bây giờ không nghe người ta nói qua, nhưng rất tốt hiểu. Chữ mặt ý nghĩa vậy là đủ rồi. Cái này liền hiểu rõ người phẫu thuật các loại hành động thói quen. Sau đó xem thuật giá, phán đoán người phẫu thuật cần gì, đề ra sớm nửa bước đem dụng cụ chuẩn bị xong sao. Cái này được đa mặc khế. Cái này lời cũng không thể để cho nó hắn chủ nhiệm nghe được. Loại này linh hồn trợ thủ, ai không muốn. Nhưng nếu là mỗi một chủ nhiệm cũng hỏi phòng giải phẫu y tá trưởng muốn loại này y tá dụng cụ, phòng giải phẫu liền trực tiếp hỏng mất. Đây là trường hợp đặc biệt. Đây là trường hợp đặc biệt. Là giải Nobel người được đề cử đặc quyền.